Mộc Vân xin mến chào quý bà con đang theo dõi Đất U Linh. Tác giả hồi ức vốn không còn là cái tên xa lạ trong dòng truyện tâm linh. Hồi ức đã từng đến với kênh của chúng ta qua bộ truyện mang tên Hai đám tang oan nghiệt, được rất là nhiều quý thính giả đón nhận. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại hồi ức qua truyện ngắn hư cấu viết về vùng cao vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Vẫn là cái vòng lặp nhân quả báo ứng, nhưng câu chuyện sẽ có tình tiết ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi với Mộc Vân. Bạch Lạc là một ngôi làng hẻo lánh, cô độc, nằm trên núi Ngà, giáp ranh Trung Quốc. Nơi đây còn tồn tại khá là nhiều thủ tục lạc hậu, và cuộc sống của người dân vẫn còn rất là nghèo nàn. Phụ nữ và trẻ em gái là nhóm yếu thế, luôn bị phụ thuộc vào đàn ông. Họ không có tiếng nói, không có quyền quyết định hay tham gia vào bất cứ chuyện gì của gia đình, dù là to hay là nhỏ. Nói một cách khác, ngôi làng này còn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ. Câu chuyện sau đây tôi được nghe kể từ một người bác họ làm bộ đội biên phòng những năm 1990, kể về cuộc báo thù đẫm máu của một hồn ma bị nhà chồng đối xử tàn nhẫn tệ bạc. Sau cùng cô gái bị đánh đập cho đến chết, thân xác của cô bị vùi lấp ngay tại vườn rau của gia đình. Và ngay cả sau khi cô chết, những kẻ tán tận lương tâm vẫn không thôi dày dò trên nấm mộ của cô. Buổi sáng mùa hè hôm ấy, trời nắng lắm. Trên con đường đất đỏ chạy vòng quanh chợ, có một gã đàn ông dáng dấp to con, tay cầm bầu rượu, tay cầm sợi dây thừng kéo lê một người đàn bà ở đằng sau. Thi thoảng, gã lại ngửa cổ lên tu ừng ực. Rượu từ miệng hắn tràn xuống tới cằm, rồi ngực, tạo thành một quần đen thẫm. Vừa đi hắn vừa chửi. Tiền sư cái con đạt bà, lăng loạn trắc nết. Tiền sư cái giống lộn chồng. Mày thích lẳng lơ, thì tao cho cả thiên hạ biết mày lẳng lơ cỡ nào. Người đàn bà ở đằng sau đi chân trần, cả người bầm dập, mặt mũi tím tái, hai mắt thâm quầng, khóe miệng còn bị rách, máu rỉ ra tạo thành một vệt dài. Áo quần của thị rách rưới và bẩn thỉu như một cái giẻ lau nhà, bị lộ hết da thịt. Hai tay của thị bị trói bằng dây thừng. Một đầu sợi dây bị gã đàn ông kia nắm lấy. Có lẽ bị đánh quá mạnh tay, lại phải đi bộ một quãng đường dài khiến cho thị kiệt sức. Chốc chốc lại khuỵu xuống. Những lúc ấy gã đàn ông lại giật mạnh sợi dây, khiến cả người thị gần như bị kéo lê trên mặt đất. Đau đớn và khổ sở như vậy, nhưng thị không thể kêu lên được, vì đã chẳng còn nổi một hột sức nào để mà kêu. Trời thì đang nắng to, những giọt mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều, chảy vào vết thương xót như xác muối. Rất nhiều người đi đường và những người ngồi trong các quán hàng đều chứng kiến cảnh ấy, nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm. Có lẽ bởi cái việc ngược đãi đàn bà đã trở thành chuyện hết sức bình thường ở nơi này. Người ta cho rằng cha dạy con, chồng dạy vợ là lẽ đương nhiên, bất kể người vợ sai hay là đúng. Mà nói cho cùng thì ở chốn này làm gì có chuyện đàn bà đúng. Chỉ có đàn bà biết nghe lời, tuân lệnh chồng và cha mẹ mà thôi. Nhược bằng cãi lại sẽ phải chịu hậu quả vô cùng bi thảm. Giống như trường hợp của người phụ nữ đang bị chồng kéo quanh làng kia. Người đàn bà ấy tên là Lý Nhược, còn gã đàn ông, chồng của thị là A Mãn. Lý Nhược vốn không phải người vùng này. Thị là người miền xuôi, bị một ả cùng làng lừa bán tới đây, gả vào nhà của A Mãn. Tên thật của thị là gì chẳng ai rõ. Đúng ra chẳng ai thèm quan tâm. Người ta gọi thị bằng tên của ả đàn bà buôn người nọ. À Mãn, lại có chuyện gì hả? Một người đàn ông tới khoác vai A Mãn, nói giọng thân tình, không quên liếc về phía sau. Ánh mắt đê tiện quét lên thân thể tơi tả của Lý Nhược. A Mãn ngửa cổ uống rượu lè nhè nói. Còn khốn, nó thông dâm với thằng A Bang. Tôi phải trừng trị nó, cho nó chừa cái thói đỉ thỏa đi. Ồ, thông dâm, thế có bắt được tận tay không? Sao mày không bán quách nó đi? Để cái loại ấy trong nhà làm gì cho bẩn ra? Tôi chưa có tiền mua con vợ mới. Chừng nào có, tôi sẽ bán nó. Trời ơi, anh ngốc lắm. Bán đi rồi mới có tiền mua đứa khác chứ. Bố mấy tôi không cho. Nói rằng lấy vợ mới phải cát thêm tiền. Mà anh biết rồi. Lần mua con Lý Nhược á, bố mế tôi đã mất hai con bò đó. Giờ bán đi lại trẻ quá. Không được, lỗ vốn, không bán. A Khoan chép miệng tỏ vẻ thông cảm. Nói cũng phải. Thôi, cố gắng chăm chỉ đi Trần. Tiết kiệm tiền á, rồi thay sao? Mà giờ nó còn dùng được mà. Để lại để nó còn làm việc nhà. Ấy kìa kìa, nhẹ tay thôi. Trời ơi, trông nó tàn tạ quá. Mày mạnh tay vậy nó bị thương. Không làm ăn gì được nữa thì càng lỗ hơn đó. Nói đoạn, nhân lúc A Mãn ngồi gục bên mỏm đá nghỉ xả hơi, A Khoan lần tới chỗ của Lý Nhược, giả vờ quan tâm. Cô có đau lắm không? Ây da, trông kìa. Cái thằng A Mãn thiệt là tệ quá. Đánh vợ tới nông nổi này. Nào, để tôi đỡ cô dậy nha. A Khoan không cần Lý Nhược đồng ý, liền luồn tay qua chỗ rách của cái áo, cố tình ôm trọn bộ ngực mà bóp mạnh. Lý Nhược rất đau, nhưng không còn sức để phản kháng, đành mặc kệ A Khoan muốn làm gì thì làm. A Khoan để cho Lý Nhược ngồi dựa vào phiến đá, lấy bình nước kề vào miệng của cô, rồi khẽ nói. Nè, cô uống đi. Tội cho cô quá. Đẹp như cô mà phải ở với A Mãn. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Hoài của. Hay cô theo tôi đi. Trốn theo tôi. Cô sẽ không phải khổ nữa đâu. Nghe những lời đường mật đó, Lý Nhược không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. A Khoan nói tiếp. Chả nhẽ cô muốn ở với cái thằng vũ phu đó suốt đời sao? Để nó ngày đêm tra tấn như chó lợn hả? Cô theo tôi đi, thì đảm bảo cơm no áo ấm. Tôi là người thương qua tiếc ngọc, chứ không có phải như thằng A Mãn đâu. Trời ơi, coi kìa. Thân thể cô vốn nuột nà xinh đẹp. Vài năm vào nhà A Mãn thành cái vẻ lau. Tôi rất là xót. Lý Nhược à, để tôi che chở cho cô nghe. A Khoan ngồi sát lại, đưa bàn tay bẩn thỉu sờ soạn khắp cơ thể của Lý Nhược. Còn A Mãn chồng của cô thì đang say rượu, đã ngủ khì khì bên vệ đường từ lúc nào. Mà thực ra Lý Nhược cũng chẳng mong chờ gì hắn bảo vệ cho cô. Với cô, gã đàn ông nào cũng đê tiện như nhau cả thôi. A Nhược thở dốc nhưng vẫn cắn chặt môi, không đáp lời của A Khoan. Thấy mình bị coi thường, A Khoan nóng máu gằn giọng. Đúng là con đàn bà ngu ngốc, mày bị như thế là đáng lắm. Dày dò Lý Nhược thêm một lúc nữa, A Khoan mới chịu bỏ đi. Quá trưa thì A Mãn tỉnh dậy. Hắn nhớ ra việc phải làm, cho nên đến gần chỗ vợ của hắn đang ngủ mệt, quất mạnh cái roi da xuống người của Lý Nhược mà lè nhẹ. Đè, dậy đi con bò cái, dậy. Lý Nhược mở mắt, lần roi vừa rồi khiến cả người đau cứng lại, nhưng không dám chậm trễ. Lý Nhược lầm cầm bò dậy đi theo chồng. vừa thấy bóng dáng của A Mãn lù lù ở ngoài cổng. Bà Khảo mẹ hắn đã quát: A Mãn, mau cởi trói cho vợ mày đi. Mày dông nó đi lâu như vậy mà được hay sao? Đúng là không biết một cái gì hết mà. Nghe đến đây người ta sẽ tưởng là bà Khảo bênh vực cho con dâu. Nhưng không, câu tiếp theo mới chính là điều mà bà muốn nói. Mau cởi trói cho nó để nó còn làm việc nhà nữa. Dông đi thì dông dài dòng thôi chứ, đánh thì cũng phải chừa ra một mạng để nó còn làm việc cho tao. Từ sáng cho tới giờ biết bao nhiêu là việc ùn ứ kìa kìa. A Mãn không cãi lời mẹ, gã nhanh chóng cởi trói cho vợ. Hai cổ tay của Lý Nhược đã đỏ ửng và tê cứng. Nhưng bà Khảo không thèm quan tâm. Bà chỉ vào đống quần áo cao ngất ngưỡng để mé sân và nói: Mau bê ra suối giặt sạch sẽ đi. Xong rồi thì về nhà giá gạo buổi chiều nấu cơm. Xong nữa thì đi cắt cỏ bò, nhớ chưa? Lý Nhược không nói năng gì, lặng lẽ ôm cánh tay lằn nhẫn vết trôi, tập tễnh bưng chậu quần áo đi ra suối. Chị Lý Nhược, chị lại bị đánh à? Lý Nhược quay lại thì thấy con bé cùng thôn tên là Chảo Mây cũng vừa cõng một gùi quần áo bẩn đi tới. Lý Nhược gật đầu chào nó. Con bé ngồi xuống cạnh cô rồi nói với vẻ xót xa: Trời ơi, người chị bẩn quá, nhiều vết thương quá, quần áo cũng rách hết trơn rồi. Mau mau mau, mau xuống suối rửa đi. Em đi kiếm lá nhai đắp cho mau lành nha chị. Chảo Mày là con gái của người hàng xóm, thường chứng kiến cảnh Lý Nhược bị đánh. Bản thân nó ở trong nhà cũng bị cha mẹ bóc lột sức lao động, bởi vì nó là con gái. Trong khi anh trai được nuông chiều và cho đi học, thì Chảo Mày từ nhỏ đã phải ở nhà phụ giúp cha mẹ, từ công việc gia đình cho tới việc lao động kiếm tiền. Con bé sớm khôn, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện và cũng rất thương Lý Nhược. Thi thoảng biết cô bị bỏ đói, nó sẽ lén mang cơm nguội tới cho ăn hoặc cho dầu để bóp chỗ đau. Lý Nhược nghe lời con bé, lội xuống suối tắm. Lúc lên bờ, Chảo Mày cũng vừa đem lá thuốc về. Hai người vừa chăm sóc cho nhau, vừa thì thầm tâm sự. Sao A Mãn lại đánh chị nữa thế? Nó bảo chị thông dâm với A Bang. Thì có phải không? Không, A Bang chỉ nói chuyện với chị vài câu thôi, nhưng mà A Mãn nó ghen. Thôi, lần sau chị đừng có nói chuyện với đàn ông ở trong bản nữa. Nhà chồng họ không thích đâu. Ừ, chị biết rồi. Em sắp bị cha mẹ bán đi rồi. Bán đi? Bán đi đâu? Bán cho một người ở bản bên. Nhà họ giàu dữ lắm, đã hứa sẽ cho bố mấy em 3 con bò. Nhưng em còn nhỏ mà. Nhỏ gì nữa chị, em đã 13 rồi còn gì. Lý Nhược thở dài. Ở đây con gái 13-14 đã đi lấy chồng, 15 tuổi đã có con đầu lòng. Chảo Mày nhìn cái bụng của Lý Nhược rồi nói: Chị à, chị chưa có gì sao? Lý Nhược lắc đầu. Chảo Mày nói: Chị phải có con đi, nếu không ở nhà chồng sẽ bán chị đó. Bán đi cũng được, ở đây hay ở đâu thì cũng như nhau cả thôi mà. Lý Nhược nhìn dòng nước trong veo đang cuồn cuộn chảy, in bóng mây trời xanh ngắt, lại nhớ về cái ngày mà mình bị lừa bán tới đây. Hôm ấy trời cũng đẹp như vậy, nhưng lại là ngày tăm tối nhất cuộc đời của cô. Tên thật của cô là Nương, Mai Nương, một cái tên đẹp và dịu dàng, y như cô vậy. Cô xuất thân trong một gia đình nghèo có, cha mất sớm. Mai Nương là chị cả ở trong nhà. Thương mẹ thương em vất vả, cô quyết định nghe theo lời rủ rê của một người đàn bà cùng làng, đi lên đồng rừng buôn bán. Chẳng ngờ mụ ta thâm độc, đã chút thuốc mê rồi bán cô tới cái bản này. Tới nay đã được 3 năm. Cái tên Mai Nương dần dần bị lãng quên. Cô cuối cùng cũng chấp nhận mình là Lý Nhược. Lý Nhược nhớ lại cái khoảnh khắc mở mắt sau khi tỉnh thuốc mê. Thấy một thân hình đàn ông đang ra sức nhào nặng cơ thể nàng, mà muôn phần hãi hùng khiếp sợ. Lý Nhược dùng giấy kêu gào thảm thiết nhưng vô hiệu. Gã đàn ông thú tính là A Mãn, sau khi hành hạ xong, đã trói nàng lại rồi nhốt ở trong căn buồng tăm tối rất nhiều ngày liền. Lý Nhược ở trong buồng, cả người nhơ nhớp, không một manh áo che thân, cô độc và sợ hãi vô cùng. Nàng cố gắng nài nỉ gian lơn A Mãn thả nàng ra, nhưng hắn chỉ đáp gọn. Tao đã đem mày về trình ma nhà tao rồi. Mày sống là ma nhà này, chết cũng sẽ là ma nhà này. Mày đừng có hòng rời khỏi đây. Ngoan ngoãn ở lại sinh con nói dối cho tao. Bằng không á, tao sẽ đem mày vào rừng làm mồi cho cọp. Lý Nhược thành vợ A Mãn như thế. Khoảng một tháng sau hắn mới cho cô ra ngoài. Lúc ấy cô mới biết mặt bố mẹ chồng. Hai tháng sau, mụ khảo không thấy cô mang thai, liền bắt nàng làm đủ các công việc nặng nhọc, từ gánh nước, chẻ củi, giã gạo. Cô phải vào rừng cõng những thân cây lớn về nhà xếp thành đống để cha mẹ chồng dùng làm củi đun. Việc đối với con em trong bản là chuyện thường, nhưng đối với cô gái miệng xuôi như Lý Nhược thì thật là muôn phần gian khổ. Một người cùng bản tên là A Bang thấy tội nghiệp cho cô, thường hay ra tay giúp đỡ. Nhưng khốn nạn thay, sự giúp đỡ ấy không vừa mắt của A Mãn. Hắn cho rằng A Bang muốn tán tỉnh vợ của hắn, cho nên nhiều lần gây sự, đòi đánh cả Lý Nhược và A Bang. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi Lý Nhược cõng nước từ suối lên dẫm phải hòn đá trơn và trượt ngã chân, đau tới mức không thể nhúc nhích. A Bang vô tình đi qua nhìn thấy, liền giúp Lý Nhược nắn lại cổ chân. Cùng lúc ấy A Mãn đi tìm vợ thì chứng kiến cảnh A Bang gần gũi Lý Nhược. Hắn nổi cơn ghen, cầm hòn đá đập vỡ cả đầu A Bang. Sau đó hắn lôi Lý Nhược về đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Chưa hết, hành hạ vợ xong, hắn lại trói cô mà lôi đi bêu quanh chợ. Hắn nói cho mày chừa cái tội lẫn lờ. Thật đúng là một gã đàn ông khốn nạn. Thoáng chốc trời đã về chiều, Lý Nhược cũng rủ xong chậu quần áo. Cô chào tạm biệt chảo mây ra về. A Mãn vẫn còn đang ngủ trong nhà. Tiếng ngáy ầm ầm như sấm động. Lý Nhược xuống bếp giã gạo, nhưng người muốn lả đi vì đói và mệt, bèn bốc một nắm bỏ vào mồm nhai sống. Đúng lúc ấy bà Cảo đi vào, thấy hành động của con dâu thì nổi cơn thịnh nộ, giáng cán chổi vào đầu thị. Lý Nhược ngã xuống đất, trên trán rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Mụ Cảo chỉ tay vào mặt con dâu mà quát: "Con khốn, ai cho mày ăn vụn gạo của tao? Cái đồ hư thân mất nết, ham ăn lười làm. Cút, đi cắt cỏ bò cho tao. Nhớ cắt cho nhiều, bó cho chặt. Cắt mà ít thì đừng có ăn cơm." "Dạ, nhưng mà con đói quá. Cả ngày nay con chưa được ăn. Mẹ cho con chút gì ăn đi mẹ." Mụ Cảo nghiến răng trèo trèo nắm lấy tóc Lý Nhược, dúi đầu vào cối gạo. Ăn nè, mày ăn hết đi cho tao." Mùi máu tanh sọc lên, toàn thân Lý Nhược mềm nhũn. Mụ Cảo dừng tay khi con dâu ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lý Nhược tỉnh dậy, thấy mình nằm trong xó bếp tăm tối. Xung quanh không có một ai, chỉ có tiếng muỗi vo ve và tiếng dế kêu rèn rét. Cô thấy cổ của mình khô khốc, bụng sôi tréo ào ào. cố lết thân hình bầm dập tới ống nước sau nhà. Trong đầu của Lý Nhược, câu nói hồi trưa của A Khoan lại hiện lên. Lý Nhược, theo tôi, hãy trốn theo tôi. Cô định ở lại đây để A Mãn hành hạ như con chó lợn hay sao? Đúng vậy, trốn, phải trốn thôi. Không thể ở đây để chết một xương như vậy. Thật ra mấy tháng qua, Lý Nhược không phải là không có ý định bỏ trốn, nhưng hình ảnh những người đàn bà trốn khỏi nhà chồng, rồi bị hành hạ đến chết đã ngăn không cho cô thực hiện điều ấy. Ở nơi này, sinh mạng của đàn bà rất trẻ mạt, không bằng một con chó, một con gà. Người này chết, chúng sẽ mua người khác thay thế. A Mãn không giết chết cô, bởi hắn chưa có đủ tiền mua con vợ mới. Nếu có, chắc hẳn cô không sống được lâu. Nói như vậy không phải là toàn bộ những người dân ở đây đều như vậy. Tất nhiên cũng có những gia đình tốt. Chỉ có điều số cô không may rơi vào nhà của A Mãn mà thôi. Lý Nhược, mày vào đây. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhược nghe thấy tiếng gọi của A Mãn thì bước lên nhà. A Mãn và cha mẹ chồng đều có mặt. A Mãn bảo Lý Nhược ngồi xuống ghế. Trên bàn có một cái bát canh màu đỏ như máu. A Mãn bảo, mẹ ăn hết đi, canh đó bổ lắm đó, máu hưu đó. Mẹ chồng của Lý Nhược cũng thêm vào, ăn đi, mày còn phải đẻ con cho nhà tao nữa đó. Nhìn bát canh rất là đáng sợ, nhưng vì quá đói, Lý Nhược không còn lựa chọn, đành run rẩy nhắm mắt, bưng lên miệng và hấp từng ngụm nhỏ. Miếng đầu tiên trôi qua cổ họng, thật sự cũng không khó uống như là Lý Nhược đã nghĩ. Cô uống mau lẹ hơn, thoáng chốc đã hết bát canh. A Mãn lại nói, mày muốn uống thêm không? Lý Nhược hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tự tốn gật đầu. A Mãn múc cho vợ một bát nữa. Lý Nhược tiếp tục uống. Lúc này mới để ý, ba người kia chỉ ngồi nhìn cô uống canh, chứ không có ai đụng bát đũa. Ánh mắt họ dán lên người cô, dõi theo từng động tác. Lý Nhược hơi khựng lại vì nhột. Ánh mắt liếc qua ba người đối diện. Nhưng tuyệt nhiên, họ không thay đổi một chút cảm xúc gì trên khuôn mặt. Đợi đến khi Lý Nhược đặt cái bát xuống bàn, bọn họ mới bỏ đi. Mụ khảo nói, hôm nay mày không có cần phải làm gì đâu, ở nhà nấu cơm là được. Lý Nhược sững người, ngơ ngác trước câu nói ấy. Thật là khó tin, tại sao mới qua một đêm mà thái độ của nhà chồng lại thay đổi chóng mặt như vậy? Nếu ở dưới xuôi, người ta sẽ nói là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Cả ngày hôm qua còn hành hạ cô một trận thừa sống thiếu chết, vậy mà hôm nay lại quay sang đối xử tốt. Hồi đêm hôm, Lý Nhược đã định bỏ trốn khỏi đây, nhưng lại nghĩ rằng bản thân đang bị thương quá nặng, sợ không có sức đi được đường dài, cho nên mới án binh bất động lên kế hoạch, chờ một cơ hội khác. Thế cũng tốt, nếu như được ăn uống đầy đủ, Lý Nhược sẽ khỏe lên. Ngày bỏ trốn khỏi nơi này sẽ không còn xa nữa. Thấm thoát sắp 10 ngày trôi qua, đêm nay Lý Nhược quyết định bỏ trốn. Khi bóng trăng đã lên cao và A Mãn đã say giấc, Lý Nhược ngồi dậy, quờ tay xuống dưới gầm giường tìm cái túi vải. Cửa buồng không có khóa, có lẽ vì người nhà này nghĩ rằng Lý Nhược sẽ không bao giờ dám cả gan bỏ trốn, cho nên lơ là sự đề phòng. Tuy nhiên vừa ra đến bậc thang thì Lý Nhược giật mình bởi bóng đàn bà ngồi trước hiên. Đó là Mụ Khảo. Tim nàng đập thình thịch. Nếu để Mụ Khảo phát hiện nàng có ý định bỏ trốn thì Lý Nhược chắc chắn sẽ bị nhà họ trừng phạt cho đến chết. Nàng lặng lẽ quay trở lại, hé mắt nhìn ra, định bụng chờ cho Mụ vào rồi thì sẽ đi. Bỗng nhiên Lý Nhược cảm thấy chột dạ. Phải chăng Mụ đọc được ý nghĩ của nàng, biết được nàng có ý định bỏ trốn cho nên cố tình ngồi canh? Nếu như vậy thì tốt nhất là án binh bất động, Lý Nhược lặng lẽ quay vào, nhét cái túi vải xuống gầm giường, rồi lại leo lên nằm cạnh A Mãn và nhắm mắt. Đúng lúc ấy thì từ bậc thang nhà sàn có tiếng bước chân lịch kịch. Đó là bước chân của Lão Khảo, bố chồng của nàng. Lão đi đâu mà giờ mới trở về? Thật may là mụ Khảo ngồi đó, chứ nếu lúc nàng đi ra lại gặp lão già kia thì chết chắc. Lý Nhược thở phào nhẹ nhõm. A Mãn, dậy tao bảo. Tiếng Lão Khảo gọi từ ngoài cửa. A Mãn choàng mở mắt lục cục xuống giường, đợi cho cánh cửa khép lại. Lý Nhược cũng chạy theo, hé mắt nhìn ra, lắng tai nghe. Tuy nhiên khoảng cách quá xa, Lý Nhược không thể nghe được hai cha con nhà kia đang nói chuyện gì, ngoài những âm thanh lào thào rất bí ẩn. Thoát một cái gà đã gáy sáng, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Lý Nhược vẫn cố gắng ngồi dậy xuống dưới sân rửa mặt và làm việc nhà. Khi đi qua chỗ của mụ Khảo ngồi đêm qua, Lý Nhược thấy chỗ ấy có vết đen mờ giống như giò nồi. Nàng lấy vẽ cọ qua một chút, nhưng vết đen vẫn không biến mất. Lý Nhược bất giác rùng mình nghĩ tới cái khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc hồi đêm. Nếu như không có mụ Khảo ngồi chắn lối, thì có lẽ Lý Nhược lúc ấy đã bỏ đi và không chừng đã gặp Lão Khảo. Khi ấy thì hết đường mà trốn chạy. Hoặc giả như không gặp Lão Khảo đi nữa, nhưng khi lão trở về nhà và gọi A Mãn, gã tỉnh dậy không thấy nàng đâu cũng sẽ ngay lập tức truy tìm. Mày đang làm gì vậy? Dạ không, con thấy cái chỗ này hơi bẩn cho nên lau cho sạch. Đi hái rau nấu cơm cho chồng mày đi. Dạ vâng ạ. Lý Nhược làm theo lời của mụ Khảo, nhưng liên tục cảm thấy ánh mắt của mụ dõi theo mình một cách khó hiểu. Nàng ra vườn nhặt ít rau má về nấu canh. Khu vườn sau nhà thật ra rất nghèo nàn. Mụ Khảo không hiểu vì sao chẳng bao giờ cho nàng cuốc xới trồng trọt gì trên đó, cho nên vô hình chung là chỉ có thể ăn rau mọc hoang mà thôi. Giờ ăn trưa, A Mãn lại cho nàng một bát canh máu hưu. Nàng bưng lên miệng, nhưng bên tai chợt vẳng lên một tiếng nói: đừng uống. Lý Nhược giật mình ngơ ngác. Lão Khảo, bố chồng của nàng, lên tiếng: mày sao vậy? Sao không uống đi? Nàng lắc đầu ấp úng nói: không, không có gì. Đoạn Lý Nhược lại bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch. Hôm nay là ngày thứ 11 nàng được uống thứ nước này. Tuy nhiên càng uống lại càng thấy ngon. Không có cái cảm giác chán như những loại canh hay thức ăn khác. Xong bữa trưa thì nhà có khách. Khách là một gã đàn ông người nhỏ thó, mặt như mặt chuột, hai mắt vàng khè của loại rắn độc và cái mũi khoằm như mũi quạ. Đó là chú ruột của A Mãn, tên là A Tửn. Lão Tửn đương nhiên biết mặt cháu dâu của mình, nhưng không hiểu sao hôm nay lão cứ nhìn Lý Nhược chằm chằm. Lý Nhược muốn ra khỏi nhà, nhưng mụ Khảo lại cứ bắt nàng làm những việc lanh quanh trong bếp, khiến nàng không sao thoát được cái cảm giác nhộn nhộn vì cặp mắt diều hâu đang dán chặt vào mình. Lý Nhược rất sợ A Tửn, dù lão chưa từng làm gì nàng. Đơn giản vì vẻ ngoài của lão đã khiến người đối diện khiếp vía và có cảm giác lão rất là gian ác. Lão Tửn nhìn nàng chốc chốc, lại ghé sát tai Lão Khảo nói gì đó. Lý Nhược bắt đầu tò mò, liệu họ có đang định giở trò gì với nàng hay không? Phải nghe ngóng mới được. Đúng lúc này, phía sau lưng Lý Nhược, một giọng nói càng đục cất lên. Thơm, thơm rồi đó. Lý Nhược giật thoát mình quay lại phía sau. Thì ra là Lão Tửn. Lão đang nhìn chằm chằm vào nàng. Lý Nhược bất giác trùng mình ấp úng. Dạ, cái gì cơ? Tao nói là cơm thơm, cơm chín thơm thật. Lão Tửn hít mũi ngửi rồi nhếch mép cười gian xảo bỏ đi. Lý Nhược biết lão không nói về cơm, mà hình như lão muốn nói về nàng. Ánh mắt dịu hầu của lão dán vào lưng của nàng đã thể hiện điều ấy. Như vậy là thế nào? Lão Tửng để ý nàng hay sao? Nhưng lúc lão Khảo và A Tửng ra sau nhà trò chuyện, Lý Nhược lén đi theo nấp sau đống củi nghe ngóng, nhưng cũng chỉ nghe câu được câu chăng. Hình như bọn họ đang nói đến gì đó chuyện mang thai. Lý Nhược sợ hãi. Có thể họ đang lên kế hoạch để nàng có con nhanh chóng. A Mãn cũng từng nói nàng phải bồi bổ để sinh quý tử cho nhà hắn còn gì. Tuy nhiên Lý Nhược không muốn. Nàng không muốn có con với A Mãn. Nàng không thể sống ở đây được. Không phải ma nhà, không phải A Mãn hay bất cứ thứ gì khác, mà chính là đứa con sẽ trói chân Lý Nhược ở nơi này vĩnh viễn. Sợ dĩ trước này Lý Nhược không sợ chuyện đó xảy ra, bởi nàng biết bản thân của mình khó có thai. Tuy nhiên bây giờ lại khác. A Tửng rất giỏi y thuật, lão có thể sẽ làm thay đổi được chuyện đó. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Đêm này nếu cơ hội thuận lợi thì đêm này nàng sẽ xuất phát. Lại là một đêm nữa, Lý Nhược thấp thỏm với ý định bỏ trốn. Nàng để sẵn cái túi vải ở lùm cây sau nhà, đợi lúc nửa đêm lẻn ra lấy là xong. Nếu chẳng may bắt gặp ông bà Cảo thì sẽ nói dối là đi tiểu. Lúc ấy trên người không có gì, họ sẽ chẳng có cớ gì mà nghi ngờ. Kế hoạch là như thế. Nửa đêm khi cả nhà chìm trong giấc ngủ, nàng ra bụi cây lấy đồ, thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Ngay tại lùm cây chỗ cái túi của nàng, có một người đang đứng. Lý Nhược hoảng hốt muốn đứng tìm, vì nghĩ rằng đó là bà Cảo. Nhưng không, đó không phải là bà ta. Người ấy dường như đang chờ Lý Nhược tới. Khuôn mặt tuy bị tóc che nhưng dáng dấp thanh mảnh và bộ trang phục thì tuyệt đối không phải là bà Cảo. Lý Nhược lấy hết can đảm mà cất tiếng. Ai? Ai đó? Người kia từ từ ngẩng đầu để lộ khuôn mặt nát bấy ghê sợ. Lý Nhược ôm miệng ngăn tiếng hét phát ra. Người kia cất giọng âm u. Đừng sợ, Mai Nương, đừng sợ. Lý Nhược lắc đầu. Cô nhầm rồi. Tôi không phải. Tôi không phải Mai Nương. Cô là ai? Người đàn bà vẫn đứng im tại chỗ. Môi không mấp máy, mà giọng nói vẫn tiếp tục cất lên. Tôi là ma nhà này. Là chị dâu của cô. Mai Nương. Cô là em dâu tôi. Lý Nhược vẫn lắc đầu. Tôi không quen cô. Khi tôi về đây đã không có chị dâu nào cả. Tôi cũng không phải là Mai Nương. Tôi tên là Lý Nhược. Người đàn bà bước thêm vài bước về phía của Lý Nhược, cất giọng lạnh khóc. Cô đã quên tên mình rồi ư? Mai Nương. Lý Nhược sợ hãi lùi về phía sau. Đừng, cô đừng lại gần đây. Người đàn bà chỉ tay lên nhà sàn rồi nói. Tôi không làm gì cô cả. Hãy quay về phòng đi. Cô chưa thể rời khỏi đây được. Cô sẽ chết đó. Lý Nhược nhìn người đàn bà hồ nghi. Tại sao tôi lại phải nghe cô chứ? Một hồn ma. Vì tôi sẽ giúp cô. Lý Nhược không tin, bèn đanh thép đáp. Tôi không tin ai hết. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi đã chờ đợi cái giờ phút này lâu lắm rồi. Ở đây thêm ngày nào tôi sẽ càng nguy hiểm thêm ngày đó. Nếu cô từng là người nhà này, là chị dâu của tôi thì hãy xin cô. Hãy để tôi đi đi. Nhìn thân thể của cô như vậy, hẳn là lúc cô sống cũng bị họ đối xử rất là tàn nhẫn. Người đàn bà vẫn không đếm xỉa gì tới lời nói của Lý Nhược. Đêm qua, nếu như tôi không giúp cô, thì cô đã bị chàng A Cảo tóm rồi. Ông ta sẽ không tha cho cô. Cô nhớ không? Lý Nhược ồ lên trong lòng. Thì ra cái bóng đêm qua ngồi trước hiên nhà là cô. Phải, chính là tôi. Cho nên cô tin tôi rồi chứ? Lý Nhược mặc dù trong lòng có chút cảm kích, nhưng thái độ vẫn rất là kiên quyết. Tôi cảm ơn vì cô đã giúp tôi, nhưng bây giờ tôi nhất định phải đi. Người đàn bà cất giọng năn nỉ. Hãy nghe tôi, Lý Nhược, hãy nghe tôi. Quay trở lại, đừng đi. Tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây. Chúng ta cùng rời khỏi đây. Nhưng Lý Nhược sục sôi ý chí bỏ trốn, đã nhất quyết bước qua hồn ma nọ, một mạch chạy xuống dốc núi. Ba ngày sau. Con khốn này, mày dám bỏ trốn à? Con khốn, tao phải giết chết mày. Những tiếng chửi rủa cùng tiếng đánh đập thì nhau dồn dập không ngớt bên trong gian nhà chính của vợ chồng Vàng A Khảo. Người bị đánh không ai khác chính là Lý Nhược. Cuộc đào tẩu của nàng đã thất bại. A Mãn đã bắt được nàng vào buổi chiều ngày thứ ba trên con lộ chính đi xuống núi. Hắn đánh đập Lý Nhược dã man suốt dọc đường. Về tới nhà lại đánh tiếp, mặc cho Lý Nhược gian xin. Dừng lại được rồi đó. Chất giọng trầm khàn vang lên từ ngoài cửa, không ai khác chính là A Tửng. Lão đi qua Lý Nhược đang nằm thoi thóp trên sàn nhà, máu me bê bết. Đoạn lão cúi nhìn nàng và nói: Mày đánh nó đến thế này, có giữ lại cũng không dùng được nữa. Đồ ngu. A Mãn chỉ Lý Nhược mà gằn giọng: Cái thứ cứng đầu, dám trốn ra khỏi nhà A Mãn. Không dùng được thì để nó làm ma nhà này luôn. Nói đoạn tự tay hắn xốc nách của Lý Nhược lôi xuống giường sau, nơi một cái hố đã đào sẵn, và ném nàng xuống đó. Hắn nói: Nếu mày chết, tao sẽ lấp đất trồng rau, lấy thân xác mày làm phân bón. Hơi thở của Lý Nhược rất yếu ớt, toàn thân bất động, tựa hồ hồn đã lìa khỏi xác. Giữa lúc sự sống đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết, Lý Nhược bỗng nghe thấy tiếng thì thầm: Mai Nương, tỉnh lại Mai Nương, cố lên, cô phải sống, tỉnh lại đi, đừng nhắm mắt, tỉnh lại. Đôi môi của Lý Nhược mấp máy muốn nói điều gì đó. Ở khóe mắt, hai giọt lệ pha lê khẽ bò xuống sống mũi bầm dập. Lý Nhược dần nhắm mắt rơi vào hôn mê. Cô thấy mình đang ở trong rừng, toàn thân nóng bừng và ngứa ngáy. Cô khát. Cô nhớ tới món canh máu hươu. Phải, cô muốn uống canh máu hươu. Cô thèm nó. Cô cần nó ngay lúc này. Nhưng lý trí lại thúc giục cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi càng nhanh càng tốt xuống dưới chân núi. Ở đó có nhiều người, họ sẽ giúp cô. Nghĩ là như vậy, nhưng mà không hiểu sao, bàn chân của Lý Nhược cứ thế bước quay trở lại Bạch Lạc một cách vô thức, và cuối cùng chạm trán A Mãn ở lưng chân dốc. Mọi chuyện sau đó thì đã rõ. Giọng nói bên trong đầu của Lý Nhược tiếp tục vang lên: Mai Nương, đừng uống canh máu hươu nữa, nó sẽ hại cô đó. Và hãy nhớ, tên cô là Mai Nương, đừng quên. Lý Nhược lại thấy mình đứng trong một khoảng không vô định, bao quanh cô là sương mù trắng xóa. Cô thấy phía trước có rất nhiều người đứng ngồi lố nhố. Một lão già đến trước mặt cô mà hỏi: Mày là Lý Nhược đúng không? Chữ dần suýt nữa thì phọt ra khỏi miệng của Lý Nhược, nhưng kịp thời ngăn lại được. Giọng nói lạ đã nhắc nhở cô phải nhớ tên của mình. Cô ấp úng: Không, tôi là Mai Nương. Lão già nhìn cô trân trối một hồi rồi bỏ đi, hỏi han những người khác về cái tên Lý Nhược. Đúng lúc ấy, Lý Nhược cảm thấy mình hụt chân và rơi xuống hố, nhập vào thể xác đang bầm dập tả tơi. Lý Nhược mấp máy môi: Nước, nước, khát quá. Một lúc sau thì nước ở đâu tạt lên mặt cô xối xả. Là mưa. Đúng vậy, một cơn mưa trào. Lý Nhược há miệng để nước chảy vào bên trong. Cô uống lấy uống để những giọt nước mưa trong vắt và bỗng chốc thấy mình có thể cử động được tay chân. Mai Nương, tôi nằm ở ngay cạnh cô. Khi tỉnh dậy, hãy giải thoát cho tôi. Trong lúc đó, ở bên trong nhà của lão Cảo, đám người mang trợ đang làm một nghi thức tế hồn. A Mãn cho rằng Lý Nhược sẽ không sống nổi, cho nên quyết định tế linh hồn của nàng làm người hầu cho lão gia tiên. Người thực hiện nghi thức không ai khác chính là A Tẩn. A Tẩn đội chiếc khăn nhiễu đỏ phủ kín mặt, ngồi trước bàn tế. Đầu gã đảo không ngừng, cho đến khi dừng lại thì phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Lão giật chiếc khăn xuống rồi ngã vật ra đất, miệng sùi bọt mép. Cả ba người nhà lão Cảo sợ hãi tới hồn phách lên mây, vội đỡ A Tẩn vào bên trong nhà nghỉ mệt. Tới tận sáng hôm sau, khi lão đã hồi, thì mới kể lại rằng lão bị gia tiên trừng phạt vì tội lừa gạt. Gia tiên nói tìm khắp trong đám linh hồn dứt dưỡng mà không có ai tên Lý Nhược hết. Cả nhà lúc này mới ra cái hố sau vườn để xem, thì phát hiện ra Lý Nhược vẫn còn sống. Bèn đem nàng trở lại. Một bát canh máu hươu được đem tới trước mặt của nàng. Mắt Lý Nhược sáng lên, mùi thơm ngọt từ bát canh tỏa ra kích thích vô cùng. Nàng run rẩy bưng lấy đưa lên môi, nhưng chợt khựng lại bởi giọng nói vang lên trong đầu. Đừng uống, nó sẽ làm cô u mê. Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được. Sẽ mãi mãi làm nô lệ cho họ đó. Nhưng trời ơi, khát quá. Trong cơ thể của Lý Nhược giờ đây nóng bừng, như có hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt. Lý Nhược nhủ thầm. Chỉ lần này thôi. Chỉ nốt lần này nữa thôi. Tôi sẽ không bao giờ uống nó nữa. Lý Nhược mở miệng toàn uống cạn, thì từ đâu một con mèo lao ra hất dằn bát canh xuống sàn. Người nhà lão Cảo thấy vậy thì tức giận vô cùng. A Mãn chạy theo con mèo, toàn dùng gậy mà phan. Nhưng nó đã chạy theo lối cửa sổ, nhảy xuống mặt đất. Còn quay lại ngước mắt nhìn A Mãn đầy thách thức. Mày đi lấy bát khác cho đó đi. Lão ra lệnh. Nhưng lúc mụ Cảo quay lại thì mặt méo sạch cả đi. Mụ nói. Nồi canh bị đổ hết cả rồi. Có lẽ là do con mèo bàn đái. Tao bỏ đi. Không uống một hôm cũng không có sao. Dù gì nó cũng không có thể rời khỏi đây được nữa. Tất cả bỏ ra ngoài. Chỉ còn một mình Lý Nhược nằm lại trong căn buồng tăm tối. Giọng nói kia tiếp tục vang lên rất gần. Mai Nương, cố lên. Nhớ lời của tôi. Nhất định không được uống thứ nước kia nữa. Tỉnh táo lại, rồi tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây. Chúng ta sẽ giúp nhau rời khỏi đây. Cả ngày hôm ấy, Lý Nhược chỉ được một bát cháo loãng vào bụng. Khắp người thì nóng hầm hập như lên cơn sốt. Bên trong cơ thể đau đớn như có kim châm. Mai Nương, đừng có bỏ cuộc. Trong canh họ mang tới có bỏ thứ nước lá gây nghiện. Cô uống vào rồi sẽ phụ thuộc họ suốt đời. Chưa kể nghiện nặng rồi thậm chí cô sẽ u mê. Cô sẽ không biết mình là ai nữa đâu. Những ngày tiếp theo, cứ mỗi lần mụ Cảo mang canh tới, thì con mèo lại xuất hiện. Nó làm náo loạn cả gian bếp, khiến mụ cứ phải đi lùng sục canh chừng rồi đuổi theo. Trong lúc ấy, Lý Nhược chỉ việc hất đổ bát canh ra ngoài cửa sổ. Linh cảm cho mụ Cảo thấy, con mèo không phải là thứ tầm thường. Mụ bảo A Mãn làm bẫy bắt nó đi. Lý Nhược nghe được chuyện ấy lấy làm lo lắng cho an nguy của con vật. Vì cô nghĩ nó chính là hồn ma của người phụ nữ xưng là chị dâu của cô quá thành. Lý Nhược đợi con mèo tới để báo tin. Tuy nhiên đợi cả buổi vẫn không thấy tăm hơi nó đâu. Nàng bắt đầu lo lắng. Nhân lúc không có ai ở nhà, nàng ra khỏi phòng đi tìm con mèo. Sở dĩ cả nhà lão Cảo tự tin để Lý Nhược ở một mình, vì chúng tin rằng giờ đây Lý Nhược chắc chắn đã nghiện nặng, có một cánh cũng không thể bay ra khỏi đỉnh núi này. Lý Nhược đi hết một vòng thì phát hiện ra tiếng mèo kêu ở lùm cây sau nhà chứa củi. Quả nhiên con mèo đã bị dính bẫy. Lý Nhược cẩn thận gỡ bẫy, giải thoát cho con mèo. Sau đó bí mật đem vào nhà trị thương và giấu nó ở bên mình. Có phải là cô không, chị dâu? Không đâu, đó chỉ là con vật tôi huấn luyện mà thôi. Giọng nói trong đầu Lý Nhược cất lên. Cô kể đi, cô nói mình là chị dâu của tôi, có nghĩa là sao? A Mãn có anh trai ư? Đúng vậy, A Mãn có anh trai, nhưng hắn ta đã chết. Sau khi hắn chết, thì tôi phải làm vợ A Mãn. Bọn chúng cũng đối xử với tôi không khác gì với cô bây giờ. Nhưng tôi không biết được mưu kế thâm hiểm của chúng. Tôi đã uống thứ cành đó, cuối cùng trở nên nghiện ngập, không cách gì thoát được. Sau đó tôi mang thai. Cho đến tháng thứ 6, tôi tình cờ nghe được lão Cảo và A Tẩn nói chuyện rằng sắp đến ngày mổ bụng lấy thai để luyện thành ma xó. Tôi đã hiểu ra tất cả. Bọn chúng sẽ giết tôi, cướp con của tôi, sau cùng là giết luôn nó để biến nó thành ma xó, phục vụ cho mục đích bẩn thỉu của chúng. Tôi đã bỏ trốn, nhưng cuối cùng cũng giống như cô, tôi bắt buộc phải quay trở lại vì cơn nghiện hành hạ. Bọn chúng mới nhốt tôi lại, và khi biết mình sắp bị giết, tôi đã phải ra quyết định cuối cùng. Lý Nhược ôm miệng sợ hãi, những giọt nước mắt không biết đã chảy xuống từ lúc nào. Thật là dã man và độc ác. Lý Nhược căm phẫn thốt lên. Bọn chúng đúng là quỷ dữ, bọn chúng phải xuống địa ngục. Đúng vậy, hồn ma tiếp tục kể. Sau khi tôi quyên sinh, bọn chúng quá cay cú nên đã đem tôi ra mảnh đất sau nhà mà chôn tôi ở đó. Ngày ngày hành hạ bằng cách tưới nước tiểu lên. Trước khi chôn, bọn chúng còn dùng bùa ngải để trói buộc linh hồn của tôi, khiến tôi không thể làm gì được bọn chúng cả. Lý Nhược liền nói, tôi phải làm gì để giải thoát cho cô? Cô hãy tìm một thời điểm thích hợp, đào mộ tôi lên, gỡ bộ cho tôi. Chỉ cần như vậy mà thôi. Lý Nhược gật đầu đồng ý. Đúng lúc ấy A Mãn trở về. Hắn đi kiểm tra các bẫy. Hắn phát hiện ra một chiếc bị sập và dính máu, nhưng con vật thì không thấy đâu. Hắn lẩm nhẩm chửi thề. Mẹ kiếp, đúng là cái thứ ma quỷ. Hắn vào buồng để tìm Lý Nhược. Hắn hất hàm hỏi nàng. Từ sáng tới giờ, mày có thấy con mèo vào nhà không? Lý Nhược giả vờ đau đớn và mệt mỏi lắc đầu trả lời hắn. A Mãn không nghi ngờ thêm. Hắn lại tự nói một mình. Con quỷ cái, phải dùng bá mới được. Ngày hôm sau thì Lý Nhược bị mụ Cảo bắt ra khỏi giường để làm việc. Nàng cố lết tấm thân bầm dập xuống dưới cầu thang để bắt đầu chuỗi công việc như lúc trước. Trong người vẫn còn ngứa ngáy khó chịu vì thiếu canh máu hươu. Lấy cớ đi giặt đồ, Lý Nhược chạy vào rừng tìm nắm lá cách ngày ngấu nghiến để xua tan cảm giác khó chịu. Quay lại con suối, Lý Nhược gặp Chảo Mây. Cô bé vừa nhìn thấy Lý Nhược thì mừng rỡ. Chị Lý Nhược, chị còn sống. Chảo Mây ôm chầm lấy Lý Nhược nức nở. Em cứ nghĩ là chị đã bị đánh chết rồi. Lý Nhược vuốt về cô bé. Chị sống dài lắm, không có chết được đâu. Mà bao giờ thì em lấy chồng? Mặt Chảo Mây bỗng buồn xo, đôi mắt trừng trừng muốn khóc. Chị Lý Nhược, chị có cách nào không? Em không muốn gả đi. Sao vậy? Chồng của em là một người tàn tật, em không muốn lấy một người tàn tật. Lý Nhược thở dài. Chảo Mây còn quá nhỏ, nếu phải lấy một người tàn tật thì thật là thiệt thòi. Nhưng vốn biết về hoàn cảnh gia đình của cô bé nên càng hiểu. Múc cưỡng lại chuyện này đúng là khó hơn lên trời. Cha của cháu mày là A Sử, một kẻ nghiện rượu. Gã rất hay đánh đập vợ con. Cháu mày và mẹ nhiều lần phải trốn khỏi nhà trong đêm để tránh cơn mưa trôi giọt. Lý Nhược không biết phải nói gì, chỉ đành an ủi. Người tàn tật mà thương em thì còn hơn gấp trăm lần kẻ lành lặn nhưng lại coi em không bằng chó lợn, ngày ngày mang em ra hành hạ. Cháu mày lau nước mắt. Chị nói đúng, em không muốn lấy người như cha em hay A Mãn. Họ chỉ biết đánh đập chúng ta. Đôi lúc em nghĩ bàn tay của cha em nhuốm toàn máu của mẹ. Ông ấy thà mất đi hai bàn tay đó. Lý Nhược đưa tay bịt miệng của cháu mày, ngăn không cho cô bé nói tiếp. Thôi, dù sao ông ta cũng là cha em, đừng có nói nữa. Mau giúp chị giặt đống đồ này đi, chị đau quá, làm một mình không có nổi. Giặt xong chậu quần áo, Lý Nhược chào tạm biệt cháu mày, không quên hẹn cô bé hôm sau gặp lại. Đi được nửa đường, Lý Nhược gặp A Quang. Lão ta nhìn thấy nàng thì hai mắt sáng rực. Lão sắp tới buông lời thô thiển. Lý Nhược, em về rồi sao? Ai chà, em bỏ chồng mà tại sao không tới tìm tôi? Tôi đã nói rồi, chỉ cần em đi theo tôi sẽ không để em phải khổ mà. Lý Nhược không thèm nhìn lão, vội vàng bước qua. Nhưng lão không tha cho nàng, tiếp tục sắp tới mà giở trò sàm sỡ. Lý Nhược đẩy lão ra dọa nạt. Ông tránh ra cho tôi đi, bằng không tôi mách A Mãn thì ông liêu hồn. A Quang vẫn không từ bỏ ý định dụ dỗ. Lão lấy ra một cái xà tích bằng vàng, giơ lên trước mặt của Lý Nhược và nói: chỉ cần em theo tôi sẽ cho em mọi thứ mà thằng A Mãn không bao giờ cho em cả. Lý Nhược cười khẩy. Cái xà tích này ở đâu ông có vậy A Quang? Có phải là tiền bán vợ không? À, mà ông làm gì có vợ? Những người con gái ở nhà của ông chẳng phải đều chỉ là những món hàng để ông đi mua bán lại hay sao? Chuyện ông làm cả bán này không ai là không biết. Bỏ cái kiểu dỗ trẻ con ăn cứt gà sáp đi. Bỏ đi mà làm người. Lý Nhược đẩy lão sang một bên rồi bước qua. A Quang cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, bèn nắm lấy tay của Lý Nhược kéo vào lòng lão để giở trò đồi bại. Nàng kêu lên thất thanh: cứu, có ai không? Cứu tôi với! Cứ kêu đi, không có ai tới giúp em đâu. Một tiếng bóp vang lên, thân thể của A Quang bỗng nhiên đổ gục. Đằng sau hắn là chảo mây với gương mặt trắng bệch, tay cầm cục đá dính máu. Lý Nhược lao tới ôm chảo mây. Hai chị em sợ hãi, vội vã dắt nhau chạy về bản. Lý Nhược trở về nhà, tâm trạng vẫn còn hoảng loạn, thì thấy lão Cảo và A Mãn đang nhúng thứ gì đó vào trong nồi nước sôi. Mùi máu tanh lợn giọng. Lúc A Mãn nhấc con vật ra khỏi nồi nước, Lý Nhược hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất liệm. Thứ mà A Mãn vừa lôi lên là một con mèo. Lý Nhược thấy mặt mình đau rát, cùng với đó là cảm giác ướt át và lạnh đến tê tái. Nàng vừa bị mụ Cảo hắt nước vào người. Lý Nhược tỉnh lại sực nhớ tới con mèo đã bị giết, lòng không khỏi đau thắt. Mụ Cảo quát: mau tỉnh lại, đi vào bếp dọn dẹp đi. Lý Nhược tấp tỉnh đứng dậy theo lời của mẹ chồng. Trong bếp cơ màng nào là bát đũa ngổn ngang, cùng với đống xương mèo. Lý Nhược vừa dọn vừa khóc. Nàng đem đống xương bỏ vào ống tre, đem chôn ngoài bờ suối. Đêm ấy cả nhà của lão Cảo bỗng nhiên cùng nhau lên cơn đau bụng quằn quại. Mụ Cảo bảo với Lý Nhược: mau, mau đi gọi A Tấn. Lý Nhược biết là có sự lạ, tuy miệng nói vâng, nhưng thực chất lại cố tình trần trừ nấn ná. Nấp ở một bụi cây quan sát tình hình, chỉ nghe được những tiếng kêu rên của A Mãn cùng cha mẹ của hắn. Lý Nhược thấy thỏa mãn trong lòng. Nàng đi khỏi nhà, nhưng không đến nhà của A Tửng, mà tới nhà một bà Lan. Lý Nhược hỏi mua thuốc rồi đem về nhà. Ngày tức khắc sắc lên cho ba người kia uống. Sao A Tửng không đến? Trời khuya rồi, chú cho thuốc, bảo uống vào sẽ đỡ. Nếu không đỡ thì chú mới đến. Lý Nhược nói xong thì thấy mình thật là to gan. Nhớ ngày mai họ khỏi rồi đến nhà của A Tửng chất vấn thì nguy to. Nhưng thôi kệ, đến đâu tính đến đó. Lý Nhược bưng thuốc đến, nhưng lão Khảo rất là tinh ranh. Lão nói, mày uống thử trước đi. Lý Nhược nhìn lão, lại nhìn bát thuốc rồi từ từ đưa lên môi nhấp một ngụm. Hồi lâu thấy nàng không có vấn đề gì, cả nhà lão mới tranh nhau uống, rồi sau đó cùng lăn ra ngủ. Thực chất, trong bát Lý Nhược đã bỏ thêm cả thuốc mê. Thuốc này là từ lâu Lý Nhược đã nhờ Chảo Mây mua giúp. Định bụng sẽ tìm một cơ hội nào đó đánh thuốc cả nhà để trốn. Nhưng từ sau lần bỏ trốn thất bại, thì gói thuốc vẫn còn nguyên. Lý Nhược chỉ uống một lượng nhỏ, nên nàng vẫn còn giữ được tỉnh táo. Còn những người kia vừa trải qua cơn đau đớn, lại uống một bát đầy thì không ngủ sao được. Nàng đợi bọn họ ngủ say rồi ra sau nhà, lặng lẽ đến gần khoảnh đất trước đây suýt bị chôn sống. Lại đây Mai Nương, lại đây, chỗ này. Lý Nhược vô thức bước về phía trước rồi dừng lại dưới một gốc mận. Giờ cào chiếc xẻng rồi cắm phập xuống đất. Đau, đau, đau nữa. Đến khi chiếc xẻng động vào vật gì rất cứng, thì Lý Nhược mới dừng lại, lấy tay bới đất. Một bộ xương người trắng xóa hiện ra. Nếu như là ngày trước, Lý Nhược sẽ kinh hãi đến phát khóc, hoặc là sẽ ngất lịm đi. Nhưng đã biết trước đây là hài cốt của người chị dâu đã bảo vệ cô suốt bao ngày qua, thì Lý Nhược chẳng còn cảm thấy sợ nữa. Tên của chị là gì? Xin mua. Chị xin mua, chị muốn tôi làm gì với hài cốt của chị? Khi nào thoát khỏi đây, hãy tìm bố mẹ của tôi giao cho họ. Tôi muốn được ở cùng với họ. Được, tôi nhất định đưa chị về nhà. Sáng hôm sau, Lý Nhược thức dậy trong tiếng ồn ào, lao xao của dân bản. Nàng đứng trên hiên ngó ra ngoài đường, thấy rất nhiều người đang chạy nhốn nháo. Lại thấy trong nhà cũng chẳng còn ai, bèn đi theo những người kia. Họ đang đứng vây quanh hàng rào của một hộ gia đình, đó là nhà của Chảo Mây. Lý Nhược nếu tay một người mà hỏi, có chuyện gì vậy? Có án mạng rồi. Án mạng? Phải, nghe nói A Sử say rượu đâm chết vợ hắn rồi. Thế còn Chảo Mây, con bé đâu? Không biết, không ai thấy nó hết đó. Lý Nhược sợ hãi chạy vào trong toan tìm Chảo Mây. Người không thấy đâu, nhưng lại thấy một cái xác nằm giữa nhà, dao cắm lúc ngực, máu chảy ra lềnh láng. Một người đàn ông quay lại nhìn thấy Lý Nhược đang trùng chảy, thì vội đẩy cô ra và nói, ra đi, đã sợ thì đừng có nhìn. Tôi muốn tìm Chảo Mây. Con bé không có ở đây. Thế còn A Sử? Hắn bỏ đi rồi. Linh cảm có sự chẳng lành, Lý Nhược liền nói, mọi người, có khi nào A Sử bắt con bé đi rồi không? Phải đi tìm hai người đó, nếu không Chảo Mây sẽ gặp nguy hiểm. Trưởng bản đang cho người đi lùng hắn rồi, hắn không thoát được đâu. Lý Nhược vẫn không yên tâm, định tự mình đi tìm, nhưng vừa ra đến cổng liền bị A Mãn nhìn thấy. Hắn kéo tay Lý Nhược lôi về. Mày định đi đâu? Nhà bao việc, muốn dần dịp trốn nữa đúng không? Tao nói cho mày biết, mày mà còn làm việc ấy thêm lần nữa thì tao nhất định biến mày thành phân bón trào. Lý Nhược gian xin, không, A Mãn, tôi không dám nữa đâu. Anh cho tôi đi tìm Chảo Mây, con bé đang gặp nguy hiểm. Mày tốt nhất nên lo cho cái thân mày thì hơn. À, thì ra nay mày đã khỏe hẳn, vậy thì nên làm tròn bổn phận làm vợ mới phải. Đã đến lúc mày phải sinh con cho nhà tao rồi. A Mãn nhếch mép cười gian xảo. Hắn bước từng bước lại gần Lý Nhược. Nàng sợ hãi lùi về phía sau chắp tay cầu xin. Đừng, A Mãn, tôi không được. A Mãn hung hãn xốc tới nắm áo của Lý Nhược mà giật mạnh. Chiếc áo bung ra. A Mãn cười sảng sặc khoái trá. Nhưng đúng lúc hắn mở mắt nhìn lại thì phải bật ngửa người ra sau, vì bỗng thấy gương mặt của Lý Nhược trở nên nát bấy vô cùng ghê sợ. Hắn hét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này thì cánh cửa đột ngột đóng ập lại, nhốt hắn ở bên trong. Lý Nhược như biến thành người khác. Cô chủ động nhìn về phía A Mãn và buông lời quyến rũ. Lại đây với em nào, lại đây. Nhưng thề có trời, giọng nói của Lý Nhược tuy ngọt ngào nhưng khuôn mặt thì không thể mê được. A Mãn khóc ròng. Cứu, cứu tôi, ma, ma. Hắn cố gắng phá cửa nhưng khốn cổ tay. Càng phá thì cái cửa như càng chắc thêm. Lý Nhược thì mỗi lúc lại đến gần. A Mãn quỳ xuống, nhắm mắt gian lại rối rít. Đừng lại gần đây, đừng lại gần đây. Tha cho tao đi, Lý Nhược, tha cho tao. Nhưng Lý Nhược đã đứng sát ngay cạnh hắn, áp khuôn mặt nát bấy đỏ lờm vào mặt của A Mãn. Giọng nói âm u như từ địa ngục. Mày mở mắt ra đi, mở mắt ra, nhìn cho kỹ xem tao là ai. Mày là Simua. Đúng vậy, khá khen là mày còn nhận ra tao. Nào, mở mắt ra, khuôn mặt khó coi này là do mày ban cho còn gì. A Mãn trừng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dị hợm nọ. Bên dưới thân người, gã đại tiện không tự chủ. Trong phút chốc cả người sụi lơ, đầu ngoẹo sang một bên trông vô cùng thảm hại. A Mãn tỉnh dậy, nằm bên cạnh hắn là Lý Nhược. Cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Nếu như bình thường, A Mãn nhất định không tha cho nàng, mà sẽ ngay lập tức dùng nắm đấm trả thù. Nhưng lúc này, cảm giác sợ hãi lấp đầy tâm trí. Hắn luống cuống chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem Lý Nhược có đuổi theo hay không. A Mãn chạy đi tìm cha mẹ hắn. Mụ cáo vừa ở đâu về, thấy bộ dạng hớt hải của con trai thì nạt nộ. Mày làm sao vậy A Mãn? Có cái chuyện gì mà mặt mũi tái mét vậy? Con vợ mày đâu? Chắc là nhầm trách chương trách tối trong nhà rồi chứ gì. Gọi dậy mau. Việc nhà đầy ra mà không chịu làm, mày đúng là không biết dạy vợ mà. A Mãn thấy mẹ về thì sự sợ hãi có phần giảm bớt. Hắn chỉ vào trong nhà và ấp úng. Nó ở bên trong. Mụ cáo thấy thái độ của A Mãn lạ lùng thì ngờ vực. Mày làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Mấy con Lý Nhật nó bị ma nhập. Ma nhập? Vâng, hồi sáng nó dọa con sợ muốn chết. Mụ cáo bây giờ mới để ý cái mùi khó chịu tỏa ra từ người của con trai thì nhăn mặt. Người mày có cái mùi gì vậy? Kinh quá. A Mãn xấu hổ không nói gì thêm mà chạy ngay ra suối tắm. Mụ cáo lắc đầu thở dài đi vào tìm con dâu. Thấy Lý Nhược vẫn còn đang ngủ, mụ sôi máu nắm tóc nàng dựng dậy. Trời ơi, lần trần nó cũng không đến nỗi như mày. Ngủ nè, ngủ nè. Cứ mỗi câu ngủ nè là một cái tát giáng vào mặt của Lý Nhược. Mụ lôi nàng ra ngoài đến bên thùng nước gạo, liền ấn đầu của nàng xuống. Chưa cái thật mày ngủ nè, nghe chưa? Dám ngủ ngày hả? Những người qua đường nhìn vào trong sân, thấy một màn mụ cẩu đang tra tấn Lý Nhược, nhưng đều lạnh lùng lướt qua. Hành hung cô gái tội nghiệp xong, mụ để mặt Lý Nhược nằm đó với thân hình ướt sũng rồi bỏ lên cầu thang. Không may cho mụ, đôi giày ngấm nước trơn trượt khiến mụ ngã sóng xoài. Lăn từ trên cao xuống, mụ kêu bài bãi. Ôi chết, chết chết tôi rồi, đau đau quá, cứu cứu tôi. Có người đi qua thấy mụ bị ngã, liền chạy vào đỡ mụ rồi gọi Lý Nhược. Lý Nhược, mày còn nằm đó, con mau lại đỡ mẹ chồng mày. Lý Nhược chạy lại cùng người kia đỡ mụ, nhưng mụ càng la to hơn. Trời ơi, đau, đau quá. Người kia liền nói. Không khéo gãy xương rồi. Lý Nhược, mau đi mời bà Lan tới. Lý Nhược gật đầu, dù trong người vẫn còn say sẩm, nhưng vẫn cố lết đi. Bà Lan đến khám liền phán. Gãy chân rồi, phải bó thôi. Lão Cảo cũng có mặt. Thấy vợ mình bị như thế thì bực bội trút lên người của Lý Nhược. Con khốn, vì cái thứ mất nết như mày mà bà ấy mới ra nồng nỗi này. Tao phải đánh chết mày. Lão Cảo cầm cái roi cặc bò ra quất tới tấp lên người của Lý Nhược, mặc cho nàng khóc lóc van xin. Đánh được 5 cái, bỗng dưng bả vai lão cứng đờ. Tay của lão vẫn ở trạng thái giơ lên không trung, nhưng lại chẳng thể nhúc nhích. Lão ú ớ kêu lên. Chết tôi. Ông Cảo, ông làm sao thế? Bố có sao không? Đau quá, cưng khớp rồi. Lão Cảo rên rỉ. A Mãn dịu cha ngồi xuống. Lý Nhược nhân cơ hội thì bỏ ra ngoài lánh nạn. Hôm ấy người ta nghe thấy những tiếng kêu la thấu trời thấu đất của mụ Cảo, cùng với tiếng rên rỉ không ngớt của lão Cảo. Sáng hôm sau, A Mãn phát hiện ra cha của hắn bị trúng kinh phong, nằm trước hiên nhà. Có lẽ nửa đêm lão mò ra ngoài đi tiểu nên phải gió. Sau hôm ấy lão bị liệt nửa người không thể di chuyển được nữa. Có người nói với A Mãn. A Mãn à, dạo này mắt tao hoa hay sao mà cứ thấy một đứa con gái nữa ở trong nhà mày đó. Bộ mày lấy thêm vợ nữa hay sao? Đâu có, tôi mới chỉ có một mình con Lý Nhược thôi. Ồ, vậy thì lạ dữ à ngang. Rõ ràng tao thấy có 2 người. A Mãn nghe người kia nói mà toát cả mồ hôi. A Mãn như phát điên. Hắn đi tìm chú ruột là A Tửng để giúp đỡ. Nhưng thật không may cho hắn, A Tửng lại không có nhà. Lý Nhược thấy thế thì không khỏi mừng thầm. Đáng đời cái lũ gian ác. Đến chiều, cả thôn Bạch Lạc đầy được một phen xôn xao vì một vụ chết người nữa xảy ra. Xác chết được tìm thấy không ai khác, chính là Chảo Mày. Cô bé treo cổ chết ở trong rừng. Lý Nhược nghe tin, chẳng màng đến sự cấm đoán của A Mãn mà chạy đến. Nàng ôm lấy xác của cô em tội nghiệp mà khóc nức nở. Người thân của Chảo Mày là A Sử đã bỏ trốn. Anh trai thì đi học xa nhà. Lý Nhược cùng với những người trong thôn đứng ra làm đám tang cho cô bé. Trong lúc thay áo quan cho Chảo Mày, người ta phát hiện ra thân thể của cô có những vết bầm dập đáng ngờ. Không ai bảo ai, họ đều biết đã có chuyện gì xảy ra. Cô bé chắc chắn bị một kẻ nào đó làm nhục trước khi treo cổ tự vẫn. Trước mộ của Chảo Mày, Lý Nhược thầm khấn. Chảo Mày, chị biết là có kẻ hại em. Chị nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá, nhất định sẽ báo thù cho em. Nói đoạn, Lý Nhược mở lòng bàn tay, nhìn cái xà tích màu vàng lấp lánh bằng ánh mắt lạnh như băng. Một giọng nói vang lên trong đầu của Lý Nhược. Cô muốn tôi giết hắn không? Đôi môi Lý Nhược mấp máy, đủ để người đứng sát gần nghe rõ. Giết, giết hắn đi. A Mãn thấy nàng trở về thì nổi trận lôi đình. Hắn chỉ tay vào mặt của nàng mà quát. Mày giỏi lắm, đi lo chuyện bao đồng. Mau về chăm sóc cho bố mấy, đó mới là người nhà của mày. Người già? Các người là người già của tôi sao? Các người xứng. À, hôm nay mày ăn phải gan báo hay sao? Mày dám ăn nói với tao như vậy? Hả con lợn trừng? Bố mế tao nói đúng. Tao đúng là chưa dạy bảo mày đến đời đến chốn. A Mãn lòi trồi cặt bò ra, định trút cơn mưa trồi lên người của Lý Nhược. Nhưng Lý Nhược tránh được. A Mãn bị hẫng lao chuối về phía trước. Lý Nhược chạy nhanh ra cổng. A Mãn đuổi theo. Nhưng cả hai liền đâm sầm vào A Tửng. A Tửng nhìn đứa cháu ruột gắt gỏng. A Mãn, con về lo cho cha mẹ. Mà đuổi nhau ở đây làm gì? Chú, cháu nhất định phải dạy bảo con kia. Nó càng ngày càng hỗn láo. A Tửng liếc nhìn cháu dâu, rồi lại khoác vai A Mãn. Đi một đoạn nói thì thầm vào tai cả điều gì đó. A Mãn quay lại nói với Lý Nhược. Mau, về lo cho bố mấy đi. Tao đi có việc bận, ngày mai mới về được. Cháu dâu à, ta biết trước giờ cháu chịu thiệt thòi, nhưng dù gì cháu cũng được trình ma nhà này, là con dâu nhà này rồi. Nay bố mấy chồng cháu bệnh nặng, cháu hãy bỏ qua chuyện cũ, tận tâm chăm sóc. Ta và A Mãn đi có việc, ngày mai sẽ trở về. Chú cháu A Mãn đi được một đoạn, Lý Nhược vẫn còn nghe một câu từ A Tửng. Nó vẫn uống cành máu hươu đều đặn đấy chứ. Dạ đều thưa chú, ngày nào mẹ cháu cũng cho nó uống. Tốt. Lý Nhược cười thầm. Khốn kiếp, chúng mày làm chủ tao hơi lâu rồi đó. Mặc dù A Mãn đi vắng và hai người già đều đổ bệnh, nhưng Lý Nhược vẫn chưa nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Linh cảm mách bảo với nàng rằng thời cơ chưa thực sự chín muồi. Sáng hôm sau, A Mãn trở về. Hắn mang theo một cô ả về cùng. Cô ả trông khá lẳng lơ, chắc cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Quả nhiên ả vừa tới đã lên mặt với Lý Nhược. A Mãn thì hất hàm về phía ả bảo nàng. Nó về đây làm bạn với tao, mày phải cư xử cho tử tế. Dám hỗn láo, tao đánh cho tuốt xác. Lý Nhược liền hiểu ra đây là ả đàn bà mà A Tửng mua cho hắn làm vợ lẽ. Ả tên là Y Muôn. Lý Nhược nhếch mép cười. Hay rồi, coi như cô tới là thay thế cho tôi. Trong những ngày này, Lý Nhược vẫn án bình bất động, ngoan ngoãn làm việc nhà và phục vụ vợ lẽ của chồng. Ả đàn bà thấy mình được hầu hạ thì lên mặt lắm, sai Lý Nhược đổ việc. Đến ngày thứ bảy, Lý Nhược nói với ả trước mặt của A Mãn. Cô về nhà này cũng 7 ngày rồi, nên quan tâm tới bố mế một chút đi. Từ hôm nay cô lau rửa người và chăm lo cho bố mế ăn đi. Có như thế thì mới là dâu thảo. Những việc khác thì không nói, nhưng việc này thì A Mãn không phản đối. Hắn đương nhiên muốn vợ lẽ cũng phải hiếu thảo với cha mẹ của hắn. Ả Muôn cầu cứu chồng không được, thì đành chấp nhận việc chăm sóc cho hai ông bà. Tuy nhiên ả vụng về, luồn tay động vào vết thương của mẹ chồng, khiến mụ cảo kêu la oai oái. Mụ ta đau quá, cứ nắm tóc con dâu mà giật. Y Muôn đau phát khóc, nhưng chỉ tráng nhịn, bởi có A Mãn ở đó. Ả hằn học thầm nghĩ. Tưởng đâu vớ được không nhục, ai dè vớ phải bát cơm thiêu. Đến lượt chăm cho bố chồng, Y Muôn không kê đầu cho lão, mà cứ để lão nằm rồi bón cho ăn. Lão khảo ăn chậm khiến cho Y Muôn vô cùng khó chịu. Nhà lúc A Mãn không để ý, cô ả đổ cả bát cháo đi bắt lão khảo nhịn đói. Chăm hai người già được mấy ngày, Y Muôn muốn phát điên. Nhất là đối với bà già ghê gớm, bà ta vừa khó tính lại lắm mồm. Y Muôn muốn xử đẹp bà ta mà chưa có cơ hội. Nhân một lần A Mãn vắng nhà, ả nảy ra một kế. Liền chạy tới nhà bà Lan mua một ít thuốc về sắc cho vợ chồng mụ khảo uống. Vậy hôm sau thì mụ cảo mất giọng, thế là ả tự tung tự tác. Có A Mãn thì không sao, nhưng hễ khuất bóng hắn là ả dùng lên đánh trả bà già. Mụ cảo bị ả tát đầm đớp vào mặt, hai má sưng dù đỏ ao. Nhưng A Mãn ngu ngốc lại nghĩ rằng mẹ mình được vợ lẽ chăm sóc cẩn thận nên béo tốt hồng hào. Lý Nhược chứng kiến tất cả những chuyện ấy, cảm thấy bản thân như được y muôn trút giận thay. Nàng dần bớt ác cảm với ả. Cuộc sống của hai vợ chồng lão cảo bây giờ có thể nói là vô cùng khổ sở. Muốn nói với con trai nhưng lại không thể thốt nên lời. Ban ngày thì bị con dâu hờ hành hạ, ban đêm thì liên tục bị một đứa con nít nhảy chậm hõm lên đầu mà ị đái, dứt tóc déo tai. Hình dạng của nó thì ôi chao, cực kỳ đáng sợ, giống như ma quỷ vậy. Hai mắt không có tròng, da dẻ xanh mướt, dày trốn lòng thòng. Nó trêu ghẹo hai người già xong thì cười lên khanh khách, lại còn liên tục gọi ông nội bà nội. Vợ chồng lão cảo hồn phách lên mây, cả ngày như sống trong địa ngục. Thời gian gần đây, trong bản liên tiếp xảy ra những vụ thảm án. Sau cái chết của hai người trong gia đình A Sử là vợ cả và con gái chảo mây, thì một thời gian sau, người ta phát hiện ra xác của gã ở ngay trong chính ngôi nhà cũ. Cái xác được tìm thấy trong trạng thái đã thối rữa và có một nhát dao xuyên thấu ngực, y hệt như vợ của gã. Nếu không phải có mùi hôi thối bốc ra, thì có lẽ chẳng ai biết có một cái xác bên trong ngôi nhà ấy. Cái xác tiếp theo là của A Khoan. Những người đi rừng phát hiện ra gã đã treo cổ ở chính cái cây trước đây họ gỡ cô bé chảo mây xuống. Nhưng kinh dị hơn là hạ bộ của hắn đã bị ai đó dùng dao xẻo sạch. Chuyện này khiến dân làng tin rằng A Khoan không tự nhiên thắt cổ tự vẫn, hắn đã bị sát hại. Hai nạn nhân bị giết một cách bí ẩn khiến toàn bộ dân bản hoang mang. Họ lo lắng vì lần này không biết kẻ thủ ác là ai và hắn ra tay với mục đích gì. Ban đầu chỉ là một hai cái chết trời trạc và xảy ra ở nơi vắng vẻ. Nhưng dần dần, cả thôn ngập chìm trong tang tóc, khi ngày càng nhiều có người chết một cách dã man và hết sức kỳ quái. Có anh chàng nọ uống rượu xong thì tự động cầm dao xẻo thịt mình cho đến khi mất máu quá nhiều rồi chết. Có kẻ khác đang bình thường thì bỗng dưng phát điên, lấy chai rượu đập đầu cho máu chảy ra, đỏ cả mặt, rồi chạy quanh bản mà dọa người. Hắn còn vừa cười vừa nói, tôi đáng chết, tôi đáng chết. Hắn ta sau cùng cũng tự kết liễu đời của mình bằng cách đâm đầu xuống vực. Giữa lúc lòng người hoang mang tột độ, thì lại trộn lên tin đồn trong nhà của A Mãn có ma. Một người nói, nè, mấy hôm trước đi qua nhà của A Mãn, tôi thấy một người đàn bà bế đứa trẻ con đứng trên hiên nhà nhìn xuống. Không phải Lý Nhược, cũng không phải vợ lẽ của hắn, mà rất là giống... Giống ai? Giống một người đã chết nhiều năm về trước. Có phải anh muốn nói, anh nói đến người đàn bà tên Simua không? Đúng vậy, trông rất giống cô ta. Ừ, tôi cũng từng đi qua nhà của A Mãn lúc nửa đêm đó. Nhìn thấy cô ta đứng trước cổng, cứ nghĩ là Lý Nhược bị A Mãn đánh đuổi ra ngoài. Nhưng lúc cô ta quay lại thì chỉ thấy gương mặt nát bấy. Tôi sợ quá chạy bán sống bán chết về nhà, mất mấy ngày mới dám ra ngoài. Tôi cũng ngờ rằng đó là Simua. Mọi người có nhớ cái anh chàng mà nhảy xuống vực trước khi chết đã nói gì không? Anh ta nói, Simua, tha cho tôi, tha cho tôi. Nhớ lại thì nhiều năm về trước, chính hắn là người đã giúp cho nhà lão cảo bắt cô gái với về làm dâu. Nhưng mà tại sao cô ta chết nhiều năm rồi mà giờ mới hiện vậy? Chuyện này thì chỉ có nhà A Mãn mới giải thích được thôi. Nếu đúng là như vậy thì mau tới nhà A Mãn tìm hiểu ngọn ngành. Nếu không cả bản sẽ bị ma ám, chết hết không còn một móng. Đoàn người kéo tới nhà trưởng bản họp bàn, rồi thống nhất cùng nhau tới nhà của A Mãn. Trưởng bản không quanh co, liền lập tức vào thẳng vấn đề. Cậu A Mãn, hôm nay chúng tôi đến đây là có chuyện muốn trao đổi với cậu. Chắc cậu cũng biết trong thôn hiện giờ có rất nhiều cái chết không bình thường, ai ai cũng sợ hãi. Mọi người đang ngờ rằng những cái chết kia là do ma nhập. Mà còn ma đó... Còn ma đó... A Mãn nhìn tất cả bằng ánh mắt khó hiểu. Thấy trưởng bản ngập ngừng ra chịu khó nói, một người liệt nói giúp. Mọi người ngờ rằng con ma đó xuất phát từ nhà của cậu. Nhiều người đã từng nhìn thấy một người phụ nữ rất giống Sim Mua, chị dâu và cũng là vợ cậu hồi trước ở trong căn nhà này đó. A Mãn tái mặt. Bản thân hắn cũng từng nhìn thấy Sim Mua trong bộ dạng gớm ghiếc nhập vào Lý Nhược, lại từng nghe có người nói đến chuyện này. Tuy nhiên bản thân của hắn vẫn tin tưởng rằng hồn phách của Sim Mua đã bị lá bùa khống chế dưới bà tất đất, không thể nào quay về mà phá phách được. Giờ chuyện ra nông nỗi này, hắn cũng chẳng biết phải ăn nói làm sao. Không thể tự nhiên khai ra rằng Sim Mua trước đây đã bị cả nhà hắn ép chết, sau đó chôn xác sau nhà và yểm bùa được. Ngày thông báo tin Sim Mua chết, lão Cảo đã làm một ngôi mộ giả để đánh lạc hướng dân bản. Ngôi mộ ấy bây giờ vẫn còn, nhưng đã sớm bị bỏ quan. Một người trong đám thanh niên lại nói, có khi nào mồ mả cô ấy không được nhà anh chăm sóc tử tế, cho nên nổi giận quay về phá phách hồn. Nếu đúng là như vậy thì phải xem xét tù bổ và mời tài mo về khấn xin đi. Chứ nếu chậm trễ e rằng bản còn phải gánh tài ương nữa đó. Mọi người đồng tình cho là phải, nhưng A Mãn lại nói, nè nè mọi người cứ bình tĩnh, để tôi tìm chú tôi bàn bạc đã. Tôi hứa sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa. Không cần đâu, mọi người đừng có nghe hắn. Tất cả quay lại nhìn người vừa nói, đó chính là Lý Nhược. Cô trẻ đám đông bước tới chỉ vào A Mãn. Hắn và cả nhà của hắn chính là những kẻ giết người. Xác của Sim Mua ở dưới gốc mận sau nhà. Không tin á, mọi người cứ ra đó đào lên sẽ thấy. Nói láo, mọi người đừng có tin đó. Nó về đây từ lúc Sim Mua đã chết, làm sao mà biết được chuyện ấy? Lời nói của A Mãn giấu đầu hở đuôi. Mọi người lập tức kéo nhau ra sau nhà tìm gốc cây mận, theo lời của Lý Nhược mà đào đất. Quả nhiên không lâu sau, thì một bộ hài cốt hiện ra. Không, phải là hai bộ hài cốt. Bởi trong ổ bụng của người lớn còn có một đứa con nít chưa chào đời. Mọi người đều biết, khi Sim Mua chết, cô đang mang thai ở tháng thứ 7. Như vậy là đã rõ, người nằm dưới đất chính là Sim Mua. A Mãn liền bị bắt, hắn gào lên. Thả tôi ra, thả ra! Chú Tẩn, cứu cháu, cứu cháu! Một giọng cười hi hí vang lên ở cầu thang, là Y Môn. Anh xuống vực mà tìm chú anh. Chú anh đang ở dưới đó đó, thịt nát xương tan. Mọi người đều nhìn cô ta, vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ hãi. Trong ánh mắt của Y Môn không giống như người thường. Cô ả nói rồi ngay dậy bước lên nhà. Cũng từ ấy, quả nhiên không còn thấy tầm hơi của A Tửng đâu nữa. Lại nói về Lý Nhược, nàng giữ đúng lời hứa, đưa hài cốt của Sim Mua về nhà mẹ đẻ ở một làng cát. Từ đây người ta không còn thấy bóng dáng của nàng ở bản Bạch Lạc nữa. Lý Nhược và cả Sim Mua đã được tự do, trở về với mẹ của mình, với nơi của mình sinh ra, kết thúc tháng ngày đầy đau khổ. Còn căn nhà của vợ chồng lão Cảo, sau khi con trai bị hành quyết, con dâu bỏ đi, mụ Cảo phải tự mình làm mọi việc lo cho bản thân và chăm người chồng bại liệt. Không ai dám tới gần nhà của mụ, bởi vẫn còn ám ảnh về hồn ma của người con dâu cả. Mụ Cảo và chồng trở thành bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện mang tên Mặt Người Và Quỷ của tác giả Hồi Ức. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe Đất U Linh. Hẹn gặp lại quý vị trong những mẫu chuyện tiếp theo.